Chương 247, Ta Giang Sơn 22. Lâm Tịch mắt trợn trắng, quá thông minh đứa bé không có chút nào đáng yêu nha. Tố Mai dâng trà sau đó, lui ra ngoài, Lâm Tịch trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Lâm Tịch cầm qua một cái chén không, dùng nội lực đem độc tố bước đến ngón giữa đầu ngón tay, dùng châm đâm rách, một cỗ mang theo lấy thơm ngọt hương vị tràn ngập ra. Lâm Tịch trào phúng cười cười, yên tâm đi, không hoàn toàn là thuốc độc, bất quá lại khiến người thành nghiện. Hoàng hậu cho Trung Mục Băng Lộ bên trong thả cây nhục đậu khấu tăng đại nha, bất quá hàm lượng rất thấp. Lâm Tịch cười, La Hó Tư là dùng độc tổ tông. Đều là La Hó Tư chơi còn lại. La Hó Tư chơi cây nhục đậu khấu thời điểm, ngươi nha vẫn là chất lỏng đâu, chỉ là không biết, nơi này Mục Băng Lộ là hoàng hậu cho vẫn là Diêu Quảng ban thưởng đâu. Lâm Tịch nhiều lần đối Khương Phỉ cam đoan, vật này khẳng định hại không đến nàng, Khương Phỉ mới đáp ứng giữ bí mật cũng ngoan ngoãn hồi đi ngủ. Ngày hôm sau Khương Nhị Lang hạ hướng trở về, một mặt hưng phấn mà nói, Diêu Quảng đáp ứng rất nhiều nhục nước mất chủ quyền điều kiện. Chẳng hạn như Nam Trinh quân trừ hắn trở xuống hết thể tướng lĩnh đều có thể từ Khương Nhị Lang ủy nhiệm. Vì thuận tiện làm việc, cho một viên toàn bộ đại sở bất kỳ địa phương nào đều nhưng sử dụng mì hệ nở tra lệnh bài. Lại chẳng hạn như vì càng nhanh gom góp vật liệu quân nu, cùng giá vị tình huống dưới Khương gia có được ưu tiên quyền mua, bất kỳ người nào dám can đảm chống lại. Giết không tha. Dù sao hiện tại thời cuộc dung chuyển, Diêu Quảng QNZ không nghĩ ngợi nhiều được, có thế không uổng phí hắn một binh một tốt, không động hắn vốn là so thận hoàn hư quốc khố, cái gì đều có thể thương lượng. Khương gia có tiền nhân dân cả nước đều biết, trong thiên hạ đều là vương thổ, người Khương gia hết thảy đều thuộc về chấm, Diêu Quảng dùng chính là yên tâm thoải mái, hơn nữa ra cái này Diệu Chiêu tiểu 20 nói có lý, dùng Khương gia bạc tiêu hao người của Khương gia mạch. Bảo lại là ta Diêu gia Giang Sơn. Thừa dịp bọn họ đi Bình Định Nam Phi, hoàng gia thì nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đem phân tán binh quyền nắm ở trong tay mới là trước mắt trọng yếu nhất. Trước mắt thông gia là biện pháp tốt nhất. Người khác lấy ra đao thật thương thật chỗ tốt, mà hoàng gia chỉ muốn xuất ra một cái thái độ cùng một chút không có chút nào chứng dùng xương hào liền có thể, chẳng hạn như gia nhu huyện chủ Diêu Văn Trạm nhắm lại hai mắt, trên trán nhàn nhạt vết sẹo run run một hồi. Diêu Văn Trạm xuống tay với mình cu nở dê rất tác động, tìm cái thái y đi hãy mang trên đầu thời khắc đó lấy hay là người xấu chữ cho cắt xuống dưới. Kỳ thật hắn cu nở dê không nghĩ dạng này, làm sao kia hai cái tiện nhân không biết dùng thứ gì, thái y đi hãy nói vết sẹo rất khó triệt để tiêu trừ, chỉ có thể cắt mất lại dài ra mới làn ra tới. Kia là hắn cả đời sỉ nhục, bị một cái mao nha đầu cùng nàng ti tiện nhân hầu đùa bỡn. Khương San, hoàng hậu mệnh cách đừng nói hoàng hậu mệnh cách, ngươi chính là dưa leo mệnh cách, cũng phải nhất định phải là ta chờ ngươi đến ta Diêu Văn Trạm trong tay, chờ ta đem Khương gia lực lượng toàn bộ nắm ở trong tay, ta Diêu Văn Trạm lập thể nhất định phải ngay trước khắp thiên hạ trước mặt, ở trên thân thể ngươi gai cả bộ nữ giới, sau đó Diêu phố thị chúng, để toàn đại sở người đọc cũng làm cho ngươi hối hận đã từng đối ta khinh mạn cùng nhục nhã. Diêu Văn Trạm chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh đều cảm giác toàn thân khô nóng. Một cỗ tà hỏa thẳng tắp phóng tới thân thể một vị trí nào đó. Hắn kẹp chặt hai chân, một bước một nhẫn đi trở về chỗ ở của mình, túm một cái cung nữ vội vàng phóng tới nội thất. Mà Lâm Tịch cũng không biết nàng đã thành khác loại xuân dược, bây giờ là ba ngày hai đầu bị hoàng hậu triệu tiến cung đi uống đồ uống, có đôi khi là chính mình đơn độc uống, có đôi khi là cùng khác nhà tiểu thư cùng nhau uống, bất quá Lâm Tịch dám khẳng định. Loại vật này đối với hoàng hậu tới nói khẳng định cũng là vật hy hãn, nhà khác tiểu thư đều là chân chính Trung Mục Băng Lộ, tăng thêm liệu chỉ có nàng mới có thể có cái này vinh hạnh, dùng lâu dài. Tại uống đồ uống quá trình bên trong, rất nhiều tiểu thư uống vào liền thành phi tử, hoàng tử phi, thậm chí là hoàng tôn phi. Trong đó liền bao gồm tâm tưởng sự thành Tả Khanh Mân tiểu thư. Thập nhị hoàng tử bắt đầu liên tiếp xuất nhập ngự thư phòng, Diêu Quảng đối với hắn cũng là đại thêm khen ngợi. Theo hoàng đế đối với hắn có phần coi trọng, bày mưu tính kế Tả Thị Lang thành công biến thành lại bộ đại lao bản trái thượng thư, hoàng hậu cu nở dê đem Diêu Văn Trạm ghi tạc chính mình danh nghĩa, sau đó một đạo phượng chỉ xuống dưới, Tả Khanh Mân thành thập nhị hoàng tử phi. Bây giờ thập nhị hoàng tử đã thành thái tử nhân tuyển, Tả Khanh Mân tự nhiên cu nở dê danh tiếng vô lượng, về phần cái kia có hoàng hậu mệnh cách gia nhu quận chúa người của toàn kinh thành đều đã rõ ràng. Nàng bất quá là chuyện Tiếu Lâm hết lần này tới lần khác người ta chính mình còn một chút không biết phát hỏa, đỉnh lấy cái dùng nhà mình huynh đệ tính mệnh cùng đại bút tiền tài đổi lấy huyện chủ tên tuổi khắp nơi hồ ăn biển nhét. Nghe nói hiện trong kinh thành lưu hành một đạo tư gia đồ ăn, lúc trước gọi heo sữa quay, bây giờ gọi ra nhu quận chúa, mỗi ngày chỉ có biết ăn ngủ ngủ rồi ăn, sau đó bị hoàng gia đặt ở trên lửa nướng, có thế không phải liền là một con heo sữa quay sao? Sau đó kinh thành nhiều một đạo kỳ cảnh, gia nhu quận chúa không có việc gì liền tự mình chạy tới các đại tiểu lâu ăn gia nhu quận chúa, không những mình ăn, còn thường thường đóng gói mấy cái, xưa nay không đưa tiền. Nói nhảm, người ta ăn chính là mình, cầm chính là mình, cho cái quặng mau tiền. Tả Khanh Mân không nghĩ tới nghiên cứu ra món ăn này đến chẳng những không có khí đến Khương San, ngược lại để nàng no bụng không ít có lộc ăn. Mặc dù chỉ chuẩn bị hơn 2 tháng, Nam Trinh quân miễn cưỡng cũng có thể đạp lên hành trình. Đương thời trống rông không chỉ là quốc hố, đại bộ phận bách tính đều bị Nam Lăng Vong Đế cho hô đến bán nhi bán nữ, cho nên Khương gia mộ binh lệnh vừa đưa ra, rất nhiều người đều bị hậu đãi ngộ hấp dẫn tới. Có áo qua nở ấm, có ba nhờ bao không nhân bao ăn no, làm đi một người tổng quân cả nhà miễn thuế, làm đi quân địch thai trái làm bằng, có thưởng giết địch, thăng quan tiến tước, làm thịt làm đi chưa từng người hỏi thăm đến danh ngạch khó cầu. Mỗi ngày mộ binh thử mấy người đều lo lắng có thể hay không bị kích động đám người dâm thành người khô. Nguyên bản quân hộ phủ nội quy quân đội độ rất có bị mới xuất hiện chế độ mộ lính độ thay thế. Diêu Quảng có chút bóp cổ tay, làm sao chính mình không nghĩ ra biện pháp như vậy đến, mà là vẫn luôn nhìn chằm chằm những cái kia còn thừa không có mấy quân tịch phủ binh lâm tịch. Ngươi nha ngược lại là cũng muốn, ngươi cầm được ra trắng bóng bạc sao nghèo khó hạn chế ngươi lao động. Ngu xuẩn nhưng khi Diêu Quảng nhìn thấy tiếp theo Khương gia xe bông tuyết ngân chuyên trở ra ngoài, xe vật tư không ngừng vận chuyển về phương Nam, trong lòng cũng liền thăng bằng. Có hay không cảm giác được bị móc sạch đến tương lai thiên hạ bình định, hổ phù thu hồi, Khương gia vẫn là đợi làm thịt cừu non Diêu Quảng đồng chí chẳng những vóc người đẹp, nghị cu nở dê rất đẹp khoảng thời gian này Diêu Quảng cu nở dê không có phí công gia y vò. Thông qua thông gia tốt xấu nắm giữ tại Diêu gia binh lực QNZ có 8 van nở tả hưu, Diêu Quảng đang suy nghĩ cái gì muốn đối chỗ nào dụng binh. Dù sao, Dương nằm bên cạnh há để người khác ngủ say làm nhất quốc chi quân, hắn chẳng những tha thứ người khác ngủ say, còn mẹ nó là bô y tiếp 3 người cùng một chỗ ngủ say. Diêu Quảng trong nháy mắt biệt khuất, cảm thấy mình rất giống trong truyền thuyết nhục thể trị liệu sư. Về phần rốt cuộc muốn trước bình định chỗ nào, triều thần cũng là mỗi người nói một kiểu. Chưa kết luận được, dù sao là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, huyên náo Diêu Quảng nhức đầu, cảm khái vẫn là binh lực ít á hắn thầm hạ quyết tâm, một chờ Nam Cương bình định, nhất định phải đem Khương gia triệt để nắm giữ nơi tay hoặc là trực tiếp diệt trừ, tuyệt đối không còn nhân nhượng. Cuối mùa hè đầu mùa thu, Khương Nhị Lang xuất lĩnh Nam Trinh quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Nam Cương. Mấy cái hoàng tử đối hoàng vị tranh đấu cu nở dê rốt cục hết thể đều kết thúc. Thập nhị hoàng tử Diêu Văn Trạm được lập làm thái tử nhập chủ Đông Cung, lại bộ thượng thư Tả Hồng Nho chi nữ Tả Khanh Mân vì thái tử phi, cùng một chỗ nhất vào phủ thái tử còn có 2 vị võ tướng chi nữ, cùng là chất phi. Lâm Tịch vẫn như cũ là thường xuyên được vời vào trong cung, bất quá theo thái tử phi vào ở, gia nhu quận chúa thời gian dần dần không dễ chịu.